Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ là mở mồm nói chuyện thôi cũng cần phải tốn rất nhiều sức lực. Nói tiếp đi. Người này cúi đầu, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Cả người hắn run lên bần bật. Đôi chân của hắn thậm chí không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể hắn. Hắn trực tiếp quỳ phịch xuống đất. Cả người quỳ rạp trên đất. Rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ là người báo tin mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn run lẩy bẩy. Luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm toàn cơ thể hắn. Hắn sợ rằng chỉ cần mình nói sai một từ thôi cũng sẽ khiến đầu mình lập tức lìa khỏi cổ. Người đó nói một cách thận trọng. Hậu Thụy Minh bị chặt đứt đầu. Còn William bị đâm một nhát vào ngực. Từ miệng vết thương có thể nhìn ra người ra tay giết hai bọn họ là cùng một người. Sử dụng một con dao khá thô sơ. Ngoài ra, cánh tay phải của Hậu Thụy Minh đang băng bó. Kinh mạch và xương cốt của ông ấy đã bị đứt ngày hôm trước rồi. Nói đến đây, người đàn ông đó lại dừng lại. Phúc Khang, người đàn ông ở đằng sau cánh cửa lạnh lùng phun ra một cái tên. Có tôi, Phúc Khang đang quỳ rạp trên mặt đất. Cả người run bần bật. Có phải cậu vẫn đang giấu chuyện gì không? Từng lời của người đàn ông đứng sau cánh cửa như từng nhát dao cứa vào tim của Phúc Khang khiến nó ứa máu. Phúc Khang đau khổ nuốt nước bọt. Hắn nghiến chặt răng, phải chịu đựng áp lực đè xuống như một tảng đá. Hắn rụt cổ lại nói. Trong phòng tổng thống ngoài Hậu Thụy Minh và William đã chết cứng đờ trên đất. Còn có ai? Còn có tất cả đám người của Hồ Báo Kỵ mà Hậu Thụy Minh đã điều động ở thủ đô ngày hôm qua. Phái bọn chúng đến Thiên Môn. Định lập kế hoạch giết hết tất cả mọi người của tập đoàn Lăng Tiêu. Cập cập cập, Phúc Khang vừa nói xong. Răng lợi không ngừng va lập cập vào nhau. Hắn đang run rẩy, không chỉ riêng trái tim. Toàn thân cốt thịt xương của hắn cũng đều đang run rẩy. Kết quả như thế nào? Giọng điệu của người đàn ông đứng sau cánh cửa vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, sát khí ẩn chứa bên trong càng lúc càng mạnh. Đặc như một bát bột không thể nào khuấy tan được. Đặc đến mức khiến người ta mắc kẹt ở cổ họng. Không thể nào nuốt xuống được. Khiến người khác ngạt thở. Chủ nhân, là tôi đáng chết. Hồ Báo Kỵ đã bị tiêu diệt toàn bộ ở Thiên Môn rồi. Nói xong câu này. Phúc Khang liên tục dập đầu mấy cái xuống đất với người đàn ông đằng sau cánh cửa. Hắn dùng lực rất mạnh, đến mức trán của hắn dính đầy cỏ xanh trên đất. Trên trán đã rơm rớm vết máu. Chủ nhân xin hãy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi nhất định sẽ không để chuyện như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa. Phúc Khang không ngừng cầu xin. Phúc Khang, mặc dù Hồ Báo Kỵ trên danh nghĩa là do Hậu Thụy Minh thành lập. Nhưng trên thực tế, những năm qua, cậu mới chính là người nắm quyền điều khiển Hồ Báo Kỵ. Lưu Tĩnh Tây là người của cậu. Khi hắn ta đưa người ra khỏi thủ đô, vì sao lại không báo cáo với cậu? Chủ nhân, là tôi đáng chết. Ngày hôm đó tôi đi ra biệt thự ở ngoại thành. Tín hiệu điện thoại không tốt. Cho nên, xoẹt, Phúc Khang vẫn chưa kịp nói xong. Đột nhiên có một vỏ hạt dưa bê ắn ra từ khe cửa. Giống như một chiếc đinh. Cắm thẳng vào con ngươi của Phúc Khang. Rồi xuyên qua phía sau đầu của hắn. Cắm thẳng xuống đất. Bụp. Không có tiếng la hét. Phúc Khang nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Máu đỏ tươi trào ra nhuộm đỏ cả thảm cỏ trên mặt đất. Phúc Thuận vẫn đứng bên cạnh. Ánh mắt của ông ta không nhìn vào cơ thể của Phúc Khang. Bởi vì từ khoảnh khắc Phúc Khang vừa bước vào, ông ta đã biết em trai ruột của mình không thể nào sống sót ra khỏi đây được. Phúc Thuận, có tôi, Hồ Báo Kỵ đã bị tiêu diệt toàn bộ ở Thiên Môn. Điều đó cho thấy đội Hắc Phong của nhà họ Lý cũng đã đến Thiên Môn rồi. Có thể diệt sạch Hồ Báo Kỵ chỉ trong thời gian ngắn như vậy chỉ có thể là bọn chúng thôi. Ưu thế của Hồ Báo Kỵ là ở trên xe máy. Xét về thực lực, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của đội Hắc Phong. Phúc Thuận dường như nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng nói. Chủ nhân, William chết rồi. Vậy thì chị gái của cậu ta, Aurora liệu có báo thù cho em trai mình không? Lúc này, Giọng điệu của người đàn ông đứng đằng sau cánh cửa cuối cùng cũng lộ ra một chút căng thẳng. Không ổn, ông lập tức tới Thiên Môn. Nhất định phải đưa Aurora sống sót quay về thủ đô. Cô ta tuyệt đối không thể chết. Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô Aurora còn sống về gặp chủ nhân. Phúc Thuận ngay lập tức biến thành một cái bóng, lao nhanh ra ngoài. Biệt vườn của tứ hợp viện lại khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ là, thi thể lạnh ngắt của Phúc Khang vẫn nằm ngắc ngoài trên mặt đất. Cũng không biết là qua bao lâu, giọng nói của người đàn ông ở đằng sau cánh cửa lại vang lên. Cậu ở bên cạnh xem lâu như vậy, nghe lâu như vậy, tại sao không chịu lên tiếng? Cậu từ Trường An đến đây không phải vì muốn tôi xuất đầu lộ diện sao? Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên một cơn gió lặng lẽ thổi qua. Ngay sau đó, có một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ quần áo màu đen, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh thi thể của Phúc Khang như một chiếc lá. Người đàn ông này trông rất hiền lành. Hắn ta đeo một cặp kính vàng. Hắn ta có nước da trắng và vẻ ngoài điển trai. Nếu như đi trên phố nhất định sẽ thu hút sự chú ý và cảm thán của biết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi. Lúc này, người đàn ông đó nhìn thi thể đã lạnh ngắt của Phúc Khang ở trên mặt đất. Trong mắt lóe lên một tia thích thú. Đồng thời, hắn ta cũng thè lưỡi ra li ba mét môi. Cười nói, tôi có một phòng thí nghiệm. Gần đây đang thực hiện một dự án rất thú vị. Cơ bắp của xác chết này vẫn chưa hoàn toàn cứng đờ. Xương cốt cũng phát triển tốt. Hay là tặng cậu ta cho tôi đi. Thế nào? Hừ. Người đàn ông đứng sau cánh cửa lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu có thể giúp tôi xử lý thi thể. Đó tất nhiên là một chuyện tốt. Tuy nhiên tôi cảnh cáo cậu. Thủ đô này là địa bàn của tôi. Khu vực thủ đô và vùng lân cận mấy năm nay dưới sự quản lý của tôi đều rất ổn định. Chỉ cần kế hoạch hợp tác giữa tôi và gia tộc Nicholas chính thức được khởi động. Không cần tới nửa năm, tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà các trưởng lão giao cho. Người đàn ông đeo kính vàng khẽ nhún vai, cười nói, đó là chuyện của ông. Tôi quản không nổi, ngược lại tôi còn hy vọng ông mau chóng giết cái tên Lý Phong đó càng nhanh càng tốt. Dù sao, tôi vẫn luôn muốn dùng thi thể người nhà họ Lý để hoàn thành dự án nghiên cứu này của tôi. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đeo kính vàng từ từ duỗi năm ngón tay mảnh khảnh ra. Những ngón tay của hắn ta giống như phụ nữ, vừa dài vừa trắng. Năm ngón tay chạm vào thi thể của Phúc Khang, khẽ rung nhẹ, cái xác lạnh lẽo cứng ngắc đột nhiên chuyển động. Nào, tạm biệt chủ nhân của cậu lần cuối đi. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ trở thành món đồ chơi của tôi rồi. Nói xong, cái xác cứng ngắc đã chết từ lâu của Phúc Khang đột nhiên dập đầu quỳ lại với người đàn ông ở đằng sau cánh cửa. Sau khi dập đầu 3 lần, hắn như một con chó, dùng 4 chân quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó quay người bò đi theo sau người đàn ông đeo kính vàng đó đi về phía ngoài cửa. Ánh nắng từ bên hông đổ xuống. Nếu cẩn thận quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra người đàn ông đeo kính đang điều khiển cơ thể của Phúc Khang bằng 5 sợi tơ trong suốt còn mỏng hơn sợi tóc. Cách chương.